Chương 54, mua sắm đan thuốc. U thủy hàn xà, nhưng là có chân long huyết mạch yêu thú, thực lực cực mạnh, tự nhiên rất khó săn giết. Nhất là u thủy hàn xà sinh hoạt tại nước sâu đáy đầm, cường đại võ giả muốn săn giết, cũng đều là cực kỳ khó khăn. Đoán thể cảnh tam trọng u thủy hàn xà yêu đan, nhìn còn chưa trưởng thành, bất quá cái này yêu đan bên trong, lại có một tia nhàn nhạt long uy, thoạt nhìn là một cái huyết thống cực kỳ thuần chính u thủy hàn xà. Hiên cảnh thái từng chữ mở miệng nói, vàng vào lịch duyệt của hắn, cái này yêu đan tình huống như thế nào, một chút chính là nhìn ra. Cái này mai u thủy hàn xà yêu đan, giá trị 5 vạn tôi cốt đan. Hiên cảnh thái sau cùng mở miệng nói, hết thể 143 viên thuốc, tổng cộng 53,000700 mai tôi cốt đan, tính cái số nguyên, liền xem như 54,000 mai tôi cốt đan như thế nào 54,000 mai tôi cốt đan. Giá tiền này so với Sở Phong Miên chính mình tính toán, cao hơn không ít, xem ra cái này hiên cảnh thái, cũng đều là lấy giá cao nhất ô vương đến thu mua. Tốt, liền 54,000 mai. Sở Phong Miên QNZ không có có chút do dự, lập tức chính là mở miệng đồng ý những này yêu đan, Sở Phong Miên giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng đến đổi thành đan thuốc. Không biết Sở Công Tử là QN đổi thành đoán thể đan. Vẫn là trực tiếp đổi thành đan phiếu đến hiên cảnh thái mở miệng dò hỏi. 54,000 mai tôi cốt đan, tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo. Giao dịch này phương pháp, tự nhiên cũng là một số giá cả cao đan thuốc, hoặc là đổi thành đan phiếu đến. Cái này đan phiếu, chính là từ ngũ đại thương hội liên hợp phát hành, có thể ở các đại hãng giao dịch đổi lấy đan thuốc, rất là thuận tiện, vì lẽ đó rất nhiều thương nhân, cũng là dĩ đan phiếu đến giao dịch. Sở Phong Miên do dự một chút, mở miệng dò hỏi. Không biết hiên trưởng quỹ, cái này vạn khí trong các, có thể có võ thịnh học viện luyện chế tụ khí đan hiên cảnh thái suy nghĩ một chút, cười một cái nói. Đương nhiên là có, Sở Công Tử là muốn tướng những này tôi cốt đan, đổi thành tụ khí đan sao đảo cũng không sao, chúng ta liền dĩ 1,000, một giá cả, đem đổi lấy tụ khí đan như thế nào 1,000 ở mai tôi cốt đan, đổi lấy một cái tụ khí đan. Giá tiền này, tuyệt đối là đã tiện nghi tới cực điểm, một cái tụ khí đan, nếu là đặt ở hắc thị bên trong, chí ít đủ để thay đổi 3-4,000 mai tụ khí đan. Có thể. Sở Phong Miên một lời đáp ứng, cái này hiên cảnh thái tất nhiên đều đem tiện nghi đưa tới cửa, Sở Phong Miên đương nhiên muốn. Hắn hiện tại đang cần đan thuốc, tự nhiên cờ ơn ở bổ sung một trận. Chỉ chốc lát, tên kia gọi là Mạt Nhi thiếu nữ, chính là cầm vài bình ngọc, đi đến. Hiên thúc, ngài muốn đan thuốc. Mạt Nhi đi tới, mở miệng nói chuyện, âm thanh cực kỳ thanh thúy êm tai, trong lúc phất tay chính là mang theo lấy mấy phần dịu dàng khí chất cao quý, chỉ sợ là cái này Mạt Nhi, tuyệt không phải là một cái vạn khí các hạ nhân. Xem ra cái này hiên cảnh thái đi theo Mạt Nhi, cũng có chút lai lịch cố sự á Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này hiên cảnh thái thực lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, lần trước Sở Phong Miên trợ giúp hắn hóa giải kiếm ý, chính là phát hiện. Cái này hiên cảnh thái thực lực, thế nhưng là còn muốn siêu việt thần hải cảnh, trọn vẹn đạt đến ngự phong cảnh cảnh giới. So với Lâm Phủ Thái Thượng trưởng lão, đều khủng bố hơn vô số lần. Cái này nhóm cường giả, tại sao lại đi tới nơi này xa xôi Lâm Võ Thành ra, làm nhất người trưởng quỹ, trong đó tuyệt đối có cái gì ẩn tàng. Sở Phong Miên dò xét Mạt Nhi một khắc, Mạt Nhi QNZ đồng dạng đang quan sát Sở Phong Miên. Lần trước Sở Phong Miên xuất hiện, chính là trợ giúp hiên cảnh thái hóa giải phản vệ kiếm ý, cầm đi vạn khí cắt chấn cắt chi khí, cái kia thanh huyền thanh kiếm. Lần này không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà đến lần nữa, còn đổi lấy một nhóm đan thuốc. Tướng vài bình ngọc đặt ở Sở Phong Miên trước mặt, hiên cảnh thái lần nữa mở miệng nói. Sở công tử còn muốn cái gì cần sao Sở Phong Miên nghĩ nghĩ, nói ra. Sở mô cờ ơn ở một chỗ an tĩnh bế quan mật thất, không biết cái này vạn khí trong các có hay không có. Vừa mới ở trong Lâm Phủ một trận chiến, Sở Phong Miên QNZ thụ nhất định tương thế, QN khôi phục, hiện tại Lâm Phủ tự nhiên là trở về không được, Sở Phong Miên còn cần ở tìm một cái địa phương an toàn mới được. Cái này vạn khí các, chính là nơi an toàn nhất, liền xem như trong Lâm Phủ cường giả muốn thừa cơ chém giết Sở Phong Miên, cũng không dám đi tới nơi này vạn khí các. Địa phương nào, có thể so với cái này có một tôn ngự phong cảnh cường giả bảo vệ vạn khí các. Còn muốn an toàn đâu mà thất, đương nhiên là có, lão hủ ngày thường ở cái này vạn khí trong các tu luyện, đảo là có một tòa mật thất, Sở công tử không chê, có thể rời bước lầu ba. Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói. Cái kia hảo. Sở Phong Miên cu nở dê không khách khí, chính là bước đi lên lầu 3. Cái này vạn khí các lầu 3, là một chỗ độc lập không gian, vừa đi lên, chính là một cái to lớn cửa đồng, đồng trên cửa khắc vẽ có từng đạo pháp trận, còn đang vận chuyển. Mật thất này, là lão hủ vì chính mình chuẩn bị, sợ bị nhân quấy rầy, sợ công tử tiến vào bên trong, đại khái có thể không cần lo lắng, lão hủ có thể cam đoan, không người nào có thể quấy rầy sợ công tử. Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói, thân là một tôn ngự phong cảnh võ giả, hắn nói ra lời này, để cho người ta làm cho người tin phục. Dù sao liền xem như chung quanh nơi này 13 trong thành vô số cường giả, chỉ sợ đều tìm không ra đến một vị ngự phong cảnh võ giả đến. Hiên Cảnh Thái ở cái này 13 trong thành, sớm dĩ xem như nhân vật vô địch. Cái kia liền đa tạ hiên trưởng quỹ Sở Phong Miên cười trả lời, chính là đẩy ra cửa đồng, tiến vào bên trong. Mật thất này, thành lập cực kỳ coi trọng, vách tường chung quanh, toàn bộ đều là dĩ một loại tài liệu quý hiếm, vàng dòng đồng mẫu gen đúc, đủ để ngăn cách người linh thức, càng là cứng rắn vô cùng. Liền xem như ở cái này trong mật thất luyện tập kiếm thuật, còn không sợ sẽ lan đến gần bên ngoài. Thật sự là nhất chô tô tờ Sở Phong Miên tán thưởng một tiếng, chính là ngồi xuống, tháo ra ngực quần áo. Ở lồng ngực của hắn, nhất đạo cự đại trưởng ấn, có thể thấy rõ ràng. Bên này là vừa mới lâm phủ phủ chủ, toàn lực một trưởng kết quả. Đoán thể cảnh cửu trọng võ giả, thực lực hoàn toàn chính xác muốn siêu việt ta quá nhiều, nếu không phải là tu luyện chém long quyết, thân thể của ta đã không bằng võ giả tầm thường, một trưởng này chỉ sợ đủ để tướng ta đánh thành một cục thịt bùn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này hắn tùy tiện ra tay đối phó lâm phủ phủ chủ, thật có chút mạo hiểm, bất quá dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Cái này lâm phủ phủ chủ cu nở dê lưu không được hắn. Một quyền kia xuống dưới, lâm phủ phủ chủ hiện tại cu nở dê tuyệt không dễ chịu. Sở Phong Miên ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, một cái kia bình ngọc đều đem ra, đặt ở trước mặt. Những bình ngọc này bên trong, đều là tụ khí đan, trừ bỏ Sở Phong Miên ở Man Hoang Sơn mạch bên trong tiêu hao, còn có 400 mai nhiều. 400 mai tụ khí đan, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Sở Phong Miên cũng có thể trùng kích một chút giọt thứ hai long huyết. Bây giờ tất nhiên bị thương, đến có thể nhờ vào đó tiếp tục, lần nữa tu luyện chiến long quyết. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn lại cảm giác, thực lực tựa hồ cũng không có thay đổi y hê u bao nhiêu. Kỳ thật đây cũng không phải là Sở Phong Miên không có nhận đến thương thế ảnh hưởng, mà là Sở Phong Miên thực lực, đã là so với vừa mới trở lại lâm phủ thời điểm mạnh hơn.